Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, thứ 33 chương tinh thần tổn thất phí, dạ phi nhi ba người, trôi giạt từ từ đi dạo một buổi chiều, đãn mua gì đó rất ít, nguyên nhân là nàng liên một tử cũng không có, mặc dù, mua đồ không cần nàng trả tiền, thế nhưng nàng độc lập quen, không muốn dựa vào người khác. Bằng không, nàng hội xem nhẹ chính mình, nàng có của nàng nguyên tắc. Dạ phi nhi sau khi trở về, liền nhìn thấy đế sư cửa phủ tiền rừng có một lượng hào hoa xe ngựa. Là giang thừa tướng xe ngựa phi ảnh thật xa liền nhìn thấy. Trên đường đã nói cho dạ phi nhi, chờ bọn hắn trở lại, giang thừa tướng khẳng định đã đến đế sư phủ, quả nhiên không sai, cho nên, dạ phi nhi đã sớm nghĩ kỹ. Giang thừa tướng thế nhưng hoàng hậu cha ruột, thái tử ông ngoại, khẳng định có chính là bạc, mà nàng hiện tại thiếu nhất chính là bạc, cho nên nàng không chỉ muốn báo thù, còn muốn ngoan kiếm một khoản, trước lấy đến hoa hoa, bạch hoa sen có đôi khi cũng không phải cái gì dùng cũng không có. Đương phi ảnh và thương ưng nghe thấy dạ phi nhi lời hậu. Hai tiểu gia hỏa cười ba hoa chích chòe, một đường cũng không dừng quá. Chủ mẫu thái có tai, quá tối, đánh nhân ra, còn muốn nhân ra ngoan ngoãn tống bạc qua đây cho nàng hoa. Hơn nữa còn được nhận sai, muốn trách thì trách Giang Mộng Doanh không dài mắt. Lúc này, Tuyệt Vô Hàn đang ngồi ở thư phòng, biếng nhác tựa lưng vào ghế ngồi, híp mắt nhìn ngồi ở hắn đối diện Hoa Lạc Thần, đem Hoa Lạc Thần nhìn phía sau lưng thẳng lạnh, hắn trước tiên nhận được trong điếm hội báo. Lập tức liền vội vàng qua đây, hiện tại kia Trương Tuấn giật mặt đô mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiển nhiên dọa không nhẹ, nay còn gì nữa, ở hắn trong điếm ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa đột nhiên toát ra tới một chủ mẫu, này không được hù chết hắn, hơn nữa chủ mẫu vừa trở về, lần đầu tiên ra liền đã xảy ra chuyện, hảo có chết hay không còn đang hắn trong điếm mơ siêu hắn có biết vị này ra tính tình. Nhiều năm như vậy, liền không thấy hắn đối nữ nhân kia con mắt xem qua liếc mắt một cái. Lần này đến liền lĩnh hồi một chủ mẫu, quá dọa người, chiếc thanh ảnh đi đặt làm nữ nhân y phục, hắn còn khó hiểu đâu, còn thiên dặn dò vạn dặn nói đều phải dùng tốt nhất. Nguyên lai là chính mẫu làm, thảo nào, giang thừa tướng đã ở phòng khách chờ, ra chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này. Hoa Lạc Thần một thân bại thi thắng tuyết, trong tay nắm cây quạt, trong lòng muôn phần khẩn trương, rơi thần, người biết bản tọa tính tình, thế nhưng phi nhi càng muốn chính mình xử lý, có lẽ nàng có chính mình suy tính, hay là hắn hiểu biết dạ phi nhi. Hắn nghĩ tiểu nha đầu cũng không là hội chịu thiệt nhân, khẳng định trong đó có việc, Hoa Lạc Thần tâm tư trầm xuống, dựa vào gia tính tình chỉ có tử. Ở ra trước mặt, đâu dung được này đó tiểu con tôm kiêu ngạo, huống hồ còn là ra đầu quả tim thượng nhân. Thế nhưng phi nhi, cái nào phi nhi, hoàng thành chỉ có một dạ tướng quân phủ đồ bỏ đi đại tiểu thư gọi dạ phi nhi. Chẳng lẽ, không phải chứ, ra lần này ra đầu không bình thường, đem cỏ trở thành bảo. Hoa Lạc Thần dương mắt nhìn Tuyệt Vô Hàn, nhìn hắn có phải hay không bình thường, có phải hay không giả mạo. Thế nhưng hắn không dám nói a, Vô Hàn, ta đã trở về, dạ phi nhi trực tiếp phiêu tiến vào. Nhìn thấy Hoa Lạc Thần mắt một mị, lại một siêu cấp soái ca, này cổ đại là Mỹ nam sinh sản dành riêng sao? Chắc hẳn vị này chính là Hoa Lạc Thần Hoa công tử đi. Thực sự là nghe trăm lần không bằng thấy một a, quả nhiên là siêu cấp Mỹ nam. Soái ca một quả, dạ phi nhi nhìn vị này bại chi phiêu phiêu. Tuấn giật Mỹ nam tử, hảo nghĩ kéo đi thế kỷ 21 tú một vòng. Dạ phi nhi, thật là ngươi, ngươi không phải, Hoa Lạc Thần nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn. Thanh âm đột ngột dừng lại, của nàng xác thực rất đẹp, và chủ thượng rất xứng. Thế nhưng, ngươi có phải hay không muốn nói, ta có phải hay không dạ tướng quân phủ đồ bỏ đi đại tiểu thư? Không sai, chính là ta, đãn trước đây dạ phi nhi đã chết, hiện tại mới là chân chính dạ phi nhi, sau này ta sẽ dùng hành động chứng minh cho mọi người nhìn. Dạ Phi Nhi mắt híp lại. Sở hữu hại nàng danh dự nhân, cũng phải chết, tin đồn là như vậy. Xem ra lời đồn là không thể tin a. Hoa Lạc Thần lúng túng một chút. Không ngờ nàng vậy mà sảng khoái như vậy. Này nói chuyện khí thế đâu đô không giống như là một đồ bỏ đi. Phi Nhi, qua đây, Giang Thừa Tướng đã chờ đã lâu. Người định xử lý như thế nào? Hoặc là bản tọa trực tiếp xử lý? Hắn vẫy tay nhượng Dạ Phi Nhi ngồi ở bên cạnh hắn. Thon dài ngón tay vì nàng vuốt thuận mấy cây tóc rối bời. Bên cạnh nhìn Hoa Lạc Thần trợn to mắt, chủ thượng đây là nhiều sủng Dạ Phi Nhi, như ai cũng không thể gần người. Dạ Phi Nhi không thể nghi ngờ là cái ngoại lệ. Hắn nào biết, hai người đâu ngủ cùng một chỗ 2 tháng. Hôm nay thực sự là thoải mái méo mó. Không chỉ có thể báo thù, hơn nữa còn có bạc hoa. Mắng ta, thế nào cũng phải cấp điểm tinh thần tổn thất phí. Là không, ta hảo hảo ở thưởng thức Cẩm Tú Viên trang tu. Ai làm cho các nàng bất mở mắt, cố này đụng vào. Các nàng trước đây không ít bắt nạt ta. Trong mắt Dạ Phi Nhi lóe quang. Nhìn đều là vàng. Không có biện pháp, nàng hiện tại chính là cái cung quỷ. Thanh ảnh, đem Phi Nhi ý thức chuyển đạt cấp Giang Thừa Tướng. Nhượng chính hắn nhìn là mơ siêu tuyệt vô hàn lãnh đạm thanh âm truyền đi. Là, chủ thượng thanh ảnh nghe đô đã nghiền. Không thể không nói, Hoa công tử, người Cẩm Tú Viên trang tu không tệ. Ta thật thích, bất quá, thiếu then chốt như nhau. Ta xem rất nhiều người đều là không có biện pháp tại chỗ thử mặc quần áo. Ngươi làm chi bất cách khởi đến một khối góc, làm thành một loạt phòng thay quần áo đâu. Có thể hiện trường mặc thử, mua nhân không phải càng nhiều sao. Nàng nghĩ, nhất định là bởi vì người cổ đại bảo thủ, mua quần áo cũng không thể mặc thử. Lượng nhỏ nhìn có thích hợp hay không? Trực tiếp mặc thử thật tốt quá. Bản công tử thế nào không nghĩ đến đâu. Vội vàng cấp bản công tử nói một chút muốn thế nào cái tách ra pháp. Hắn thoáng cái vọt tới Dạ Phi Nhi trước mặt, kích động phải bắt được nàng. Tuyệt vô hàn thuận thế cánh tay bao quát. Dạ Phi Nhi liền ngồi ở chân của hắn thượng. Tách, ta sai rồi, là ta quá kích động. Cái kia, chủ thượng Hoa Lạc Thần vội vàng lui về ngồi trên ghế. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Đến. Ta cho ngươi họa cái đồ quên đi. Càng vừa xem hiểu ngay, Dạ Phi Nhi nhìn trên bàn có giấy. Có bút, đã nghĩ bắt đầu tay vẽ tranh. Liếc mắt nhìn là bút lông. Giấy tuyên thành, còn là lấy ra chính mình giấy và bút. Hoa Lạc Thần lập tức vây quanh qua đây. Dạ Phi Nhi an vị ở Tuyệt Vô Hàn chân thượng. Vẽ tranh, 1 phút đồng hồ không đến. Liền họa được rồi, 1 phòng thay quần áo. Đối với nàng mà nói, rất đơn giản, châu báu nhiều khó họa, nàng cũng thành thạo, được rồi, nhanh như vậy, Hoa Lạc Thần quả thực không dám tin, hắn có thể nói, này còn là người sao, này đã xem như là chậm, rất lâu không họa đồ, đồ mới lạ, nàng nói không sai, vẽ tranh là đặc công môn bắt buộc, ùm một tiếng, Hoa Lạc Thần không đỡ lấy bàn, quăng xuống đất, hoa đào mắt một mị. Hắn khuôn mặt tuấn tú a. Chủ mẫu, có thể cho giải thích một chút không? Những thứ này đều là cái gì tài liệu? Hắn xem hiểu, thế nhưng không biết là cái gì a. Hắn chỉ vào cửa thượng trung gian tảng lớn chỗ trống địa phương. Tách, là cái gương, đó là có thể nhìn thấy hình vẽ cái gương. Tỷ như tượng này, muốn một chỉnh khối, chính là đứng ở trước gương lập tức có thể chiếu rọi xuất từ mình. Nàng theo trong không gian lấy ra một ổ bánh kính, cho Hoa Lạc Thần nhìn. Hoa Lạc Thần sau khi thấy, lập tức ôm vào trong ngực. Cổ đại cái gương cũng đều có điểm mơ hồ, không có hiện đại thông suốt thành tượng. Hoa Lạc Thần đâu thấy qua, nhìn mình trong kính, cười thấy răng không thấy mắt. Hắn muốn phát tài, có sản phẩm mới nghiên cứu, còn là cực phẩm, hội điên cướp, chủ mẫu, này có thể đưa cho ta sao? Nếu không ta mua cũng được, thế nào, tùy tiện ra giá, hắn hoa đào mắt rất sáng nhìn chằm chằm Dạ Phi Nhi. Trong mắt tất cả đều là kích động, hôm nay thực sự là đến đúng rồi a. Không được, hắn phải cùng chủ mẫu đánh hảo quan hệ. Quả nhiên, chủ thượng ánh mắt tốt, chủ mẫu chính là của hắn thần tài hoa. Như vậy đi, ta cung cấp hàng mẫu, người nghiên cứu sinh sản, bán hậu, người xem rồi cấp điểm nhuận bút tiền là được. Nàng thế nhưng nhìn thấy Hoa Lạc Thần liền suy nghĩ. Được rồi, trước mắt bất là có người hội kiếm tiền sao? Dù sao nàng trong không gian thế kỷ 21 gì đó nhiều. Nhượng hắn cầm đi nghiên cứu sinh sản đi. Nàng đã nghĩ gì bất kiền ngồi đợi lấy tiền liền hảo. Ách, vậy trừ đi giá thành, lợi nhuận một nửa phân thế nào? Nhìn Tuyệt Vô Hàn kia trương mang cười mặt, hắn thế nào cảm giác mình bị lừa đâu? Thành giao, phần Phật Lạp, Dạ Phi Nhi lại lấy ra đến mấy thứ đông tây, giao cho Hoa Lạc Thần. Lần này Hoa Lạc Thần xác định, hắn thật là bị hố. Bất quá, hắn còn là rất kích động. Vài thứ kia đều là mới lạ gì đó. Một khi nghiên cứu ra đến, bán khẳng định điên cuồng. Ai, biệt này biểu tình thôi. Như vậy sẽ không xuất. Bất quá, còn là nhà ta Vô Hàn đẹp trai nhất. Dạ Phi Nhi nhìn Hoa Lạc Thần khổ ha ha biểu tình. Đã nghĩ cười chỗ mơ siêu Tuyệt Vô Hàn vốn có mặt là hắc. Tiểu nha đầu vẫn khi hắn không tồn tại. Đã nghĩ hố Hoa Lạc Thần. Đột nhiên nghe thấy Dạ Phi Nhi nói hắn là nhà nàng. Khuôn mặt tuấn tú lập tức vân khai mặt trời mọc. Nhạ, vất vả ngươi, này đó tống ngươi bồi bổ thân thể. Trở lại từ từ ăn, Dạ Phi Nhi bắt một đem đồ vật. Liền tắc Hoa Lạc Thần trong lòng, cũng bất kể là cái gì. Nàng cảm giác mình quá mức không có ý tứ, nho nhỏ bồi thường một chút. Dù sao nàng trong không gian có rất nhiều. A, ngàn năm linh chi, nhân sâm ngàn năm, bất, đây là nhân sâm, đây là củ cải đi. Hoa Lạc Thần xả giọng nói giống, này chủ mẫu là thần sao? Ai ô, Dạ Phi Nhi nghe thấy củ cải, thoáng cái giận dữ đứng dậy, quên mất ở Tuyệt Vô Hàn trong lòng, một chút chán đụng vào Tuyệt Vô Hàn cầm, đau nàng mắt mạo nước mắt lưng tròng. Tuyệt Vô Hàn giơ tay lên, một đạo kình khí đánh hướng Hoa Lạc Thần, dọa tên kia lập tức nhảy khai. Chủ thượng, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Cảm ơn chủ mẫu, thành thật ngồi trên ghế cũng không dám nữa động. Người rốt cuộc có nhận hay không thức nhân sâm a? Ta sẽ tống ngươi củ cải sao? Tức chết nàng, chủ mẫu, ta nhận thức nhân sâm. Thế nhưng chưa từng thấy như thế cái đại nhân sâm hoa. Ngàn năm đã khó tìm, này thiếu nói cũng phải có 3000 năm đi. Chủ mẫu chính là thần nhân hoa, liền 3000 năm nhân sâm cũng có. Đó là vạn năm, hắn Phi Nhi, đây là muốn tức chết hắn sao? Vạn năm nhân sâm loạn tống, người khác biết hắn có này, nàng đâu còn có mệnh sống. May mắn, Hoa Lạc Thần là người một nhà, hắn biết phải làm sao. A, ta thích cái thần a. Chủ mẫu, ta sau này liền sùng bái ngươi. Ta đi trước, hắn vội vàng thu vào chứa đồ không gian. Sợ chủ thượng lại phải đi về. Thí điên chạy ra đi. Đằng trong phòng chỉ còn lại có hai người lúc. Dạ Phi Nhi liền trực tiếp oa tiến trong ngực hắn. Bất đi ra, nàng khẳng định Tuyệt Vô Hàn mặt có chút hắc. Không dám động a, Mỹ Nam cũng đều có tỷ khí. Phi Nhi, người biết ngàn năm, vạn năm thảo dược ý vị như thế nào sao? Nhất là linh chi, nhân sâm như vậy thuốc bổ linh dược. Không chỉ giá trị liên thành, càng tuyệt vô cận hữu. Nếu để cho hữu tâm nhân biết ngươi có này đó, ngươi còn có mệnh sống. Quá nguy hiểm, sau này tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Liên bản tọa cũng khó tìm gì đó. Ngươi có thể suy nghĩ một chút hậu quả. Tuyệt Vô Hàn chưa từng như thế nghiêm túc quá. Nguy hiểm cho đến tính mạng của nàng. Hắn phải nghiêm túc làm cho nàng biết. Nghiêm trọng như thế, ta sai rồi, ta biết nên làm như thế nào. Ta còn có rất nhiều. Ngươi cần nếu muốn đô cho ngươi, hắn muốn tức chết rồi. Hắn không phải muốn của nàng, mà là không cho nàng lại lấy ra kỳ nhân. Nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không thể tùy tiện lấy ra. Bất quá, có thể cho Thiên Tầm làm thuốc. Hắn là thần y, cũng là bản tọa bằng hữu tốt nhất. Hắn liền dùng của nàng này đó. Nhượng Thiên Tầm cho nàng nhiều phối một chút thuốc trị thương được rồi. Hảo, nghe lời ngươi. Chờ hắn tới, mỗi loại ta đô cho hắn bị điểm mơ siêu, nàng vội vàng thuận mau. siêu cấp Mỹ Nam không tức giận liền hảo. Tuyệt vô hàn vừa nghe, mỗi loại đô bị, nói như vậy nàng có rất nhiều. Hơn nữa còn có rất nhiều loại, nàng rốt cuộc có một cái gì không gian, có thể loại thảo dược không gian, còn có thể trang vật còn sống. Bởi vì hắn về tịnh không nhìn tới tiểu bạch, rõ ràng tiểu bạch là nàng ôm về. Hắn Tống Tử Phượng là không thể trang vật còn sống. Ngàn năm trước liền nghe nói qua, có một phi thường nghịch thiên u tuyệt không gian, toàn bộ huyền thiên đại lục nhân, đô dự đoán được, liền là không có ai biết ở đâu, là ai sở hữu, cũng chưa từng có nhân tìm được quá, không thể nào đâu, chẳng lẽ ở phi nhi ở đây. Hắn biết nàng có một không gian, thế nhưng chưa từng có nghĩ đến là u tuyệt, thế nhưng, phi nhi tại sao có thể có u tuyệt như vậy không gian đâu? Chẳng lẽ là Tử Phượng một tộc truyền thừa, nhưng phi nhi phàm là nhân, không phải tiên thể Phượng Hoàng thân, đây rốt cuộc là vì sao? Phi nhi quả thực thái thần bí, đói bụng không, ăn cơm đi, hắn phi nhi thân thế là mê a. Tuyệt đối không phải tướng quân phủ đích tiểu thư đơn giản như vậy. Hắn phải hộ nàng chu toàn. Hết chương.